Bình minh ngủ say, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, kế hoạch này của Khương Kiến Minh đi để nói thành công, thực sự vẫn là thực hiện thành công. Buổi tối hôm đó, thiếu niên hoàng tử nổi giận lái robot cỡ lớn, đem vị thống lĩnh tác oai tác phúc mấy chục năm kia sống động búa thành bánh thịt, máu chảy đầy đất. Mà Khương Kiến Minh cả người ướt sũng bị Ryan bắt lấy robot, nhốt vào trong khoang trị liệu tích hợp sấy khô. Cảnh tượng cuối cùng Ryan không cho xem, ước chừng là sợ mức độ tinh thần của con người tàn phế bị kinh hách. Sau khi kết thúc, Ryan lưu lại đầy đống hỗn độn, trực tiếp lái robot đưa Khương Kiến Minh về chỗ ở. Dọc theo đường đi hoàng tử đều đang đè nén lửa, hắn thậm chí không hiểu tại sao tâm tình mình lại dao động thành như vậy. Hiện tại chẳng những không thể bình tĩnh, còn càng nghĩ càng sợ. Ký ức đầu năm không ngừng lóe lên trong đầu. Hắn nhớ tới hình dung bệnh nhân khô héo vô giác nằm trên giường, ngày này qua ngày khác hôn mê. Thật vất vả mới cứu sống người, run sợ nuôi hơn nửa năm mới nuôi lại sinh cơ nhỏ bé, đêm nay thiếu chút nữa. Bất cứ điều gì một lần nữa muộn hơn, tàn nhân loại bị tinh loạn mãn tính, lại dám khiêu khích nhân loại mới phóng thích tinh cốt, hắn là muốn ở trước mặt mọi người hộc máu cho người ta xem sao. Hồ nước đài phun nước lạnh lẽm như vậy vào cuối mùa thu ở ngay phía sau, anh chuẩn bị nhảy vào trong sao, là có ý định chết đuối không? Robot bay không nhanh, nhưng khoảng cách cũng chỉ có chút. Trong nháy mắt dừng ở hậu viện phòng bệnh nhỏ kia, dẫm nát một mảng lớn lá rụng. Ryan mặt âm trầm, đưa tay kéo cửa khoang trị liệu ra ngoài. Đến rồi, ra, lần này thật sự không buông tha, Ryan oán hận nghiến răng thầm nghĩ. Hắn đã dùng túng Yaslan quá nhiều, nhưng tàn nhân loại ít nhất không nên quên, nghĩa vụ đầu tiên của mình hẳn là được nuôi dưỡng thật tốt. Kết quả hiện tại, dám lận hắn không nói, lại dám lấy mạng đi làm lợi thế tính kế người. Hắn tất nhiên phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, hung hăng. Ôi, khoang trị liệu được kéo ra. Khương Kiến Minh rụt vào bên trong xuất thần, tóc còn mang theo chút ẩm ướt, chậm nửa nhịp mới nhấc mặt lên, lại có vài phần hồn vía. Ryan tức giận há mồm, bị bộ dáng này của hắn nghẹn lại, một câu không nói ra, trong lòng ngực lại có chút chột dạ. Tàn nhân tái nhợt do dự đưa tay, khẽ kéo vạt áo hoàng tử ren trắng, tựa hồ có chuyện muốn nói, lại do dự. Điện hạ. Ryan vung tay áo lên, hất tay người ra. Nhưng thầm nghĩ, có lẽ Yaslan đã suy nghĩ lại. Vốn đêm nay nguy hiểm, còn thấy máu. Nếu cứ tiếp tục, ngộ nhỡ thật sự làm cho người ta bị bệnh thì sao? Như vậy, đêm nay trước tiên cho hắn uống một ít thuốc an thần để cho hắn sớm nghỉ ngơi, qua hai ngày lại trừng phạt cũng không muộn. Huống chi nếu thật sự biết sai, kỳ thật trừng phạt không trừng phạt, vốn cũng không quan trọng. Nhân loại tóc đen tàn tật từ trong khoang trị liệu thò đầu ra. Nhưng ngón tay bị hất ra còn treo lơ lửng giữa không trung, tựa hồ do dự con nên mở miệng lần nữa hay không. Người này luôn kiên định đến đáng sợ, loại thái độ này rất hiếm thấy. Ryan cắn răng, rốt cuộc vẫn là vứt mặt lại, xoay người, cứng giọng nói. Muốn nói cái gì, nói. Khương Kiến Minh được phép, quả nhiên thả lỏng một chút. Hắn thản nhiên thu tay về, chính trận nói. Điện hạ, ta có một cái vô tình chi thỉnh. Chính là... Ngươi có thể dạy ta lái robot không? Thấy tình thế không ổn, tàn nhân nhân loại vội vàng chân thành bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc điện hạ rảnh rỗi là được. Điện hạ, Ryan, anh, ôi. Rất nhiều năm sau thanh lý, kỳ thật trong lòng Khương Kiến Minh hiểu rõ nhất, bệ hạ của hắn tuy rằng ngạo nghễ, nhưng đối đãi với vấn đề khác biệt trùng tấu của hai người, quả thật rất tôn trọng và thận trọng. Bằng chứng là... Mặc dù Ryan đôi khi cũng giả vờ ra tay với anh ta, nhưng bất kể hai cơ thể sau này, hầu như không bao giờ lấy tinh cốt như một vũ khí tượng trưng cho sự chênh lệch nhân loại bẩm sinh để ép buộc anh ta. Cho dù là chân chính nổi giận đến mức không khống chế được, Ryan bóp cổ hắn, gấp cánh tay hắn, lại chưa bao giờ ý đồ dùng tinh cốt uy áp ép hắn quỳ xuống. Cũng chỉ có đêm hôm đó, ban đầu hắn còn cố gắng giãy giụa dùng ánh mắt cầu xin tha thứ, rất nhanh phát hiện tình thế thật sự có chút nguy hiểm. Câm miệng an phận. Một tiếng trầm đục vang lên, tàn nhân nhân bị ngã lên giường, ngửa mặt ngã vào trong chăn bông chất đống. Ryan tức giận đến thở hổn hển, hắn mạnh mẽ bóp cổ Khương Kiến Minh kéo người lên, trên cánh tay gân máu nổi lên. Ngươi còn biết mình đang làm cái gì, nói cái gì sao? Khương Kiến Minh ngã lần này ngược lại không đau, nhưng không nhịn được huyết khí của anh quá hư, bị kéo kịch liệt làm cho choáng váng thắt lưng, run rẩy thở dốc một chút. Theo bản năng muốn đẩy cánh tay áp bách của mình ra. Kết quả đèn đen mù mịt, hắn nhìn cũng không thấy rõ, đầu ngón tay lướt qua cánh tay Ryan, ở giữa không trung hư hư vừa vớt lên liền mờ mịt buông xuống, cuối cùng bắt được chăn bông. Cảm giác bệnh yếu trên người tàn nhân loại lúc này nồng đậm đến khiến người ta kinh hãi, giống như mưa đêm qua rơi xuống cành cây, run rẩy một chút liền vỡ vụn. Ryan tràn ngập ánh mắt tàn nhẫn, nhất thời chính là một cái bất ổn. Lực đạo trên tay cuống quýt buông lỏng ba phần, mờ mịt vừa vặn che lấp hốc mắt phiếm hồng. Muốn chết, cái này gọi hắn thì làm sao bây giờ? Ryan, vì thế Khương Kiến Minh cuối cùng cũng có thể cầm đoạn cánh tay kia, ngữ khí còn mang theo chút bất đắc dĩ. Bình tĩnh một chút, trước đừng tức giận, nghe tôi nói. Một người đang nổi giận, người kia lại dịu dàng trấn an. Chấm, đêm khuya da thịt kề sát, giường lộn xộn, bầu không khí vốn nên khẩn trương, nhất thời mập mờ hẳn lên. Câm miệng, ta không nghe những đạo lý của ngươi. Ryan ánh mắt âm lãnh, người tốt nhất trong lòng mình rõ ràng, chuyện hôm nay, tuyệt đối không cho phép có lần thứ hai. Chấm, về phần robot, hoang đường. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra chiến trường sao? Khương Kiến Minh vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể, chỉ cần sử dụng để ngăn chặn cơ thể. Ta giờ đã nghe mẫu thân nói qua, người điều khiển robot chân chính đều phải bắt đầu từ tiểu học. Với tuổi tác và tố chất thân thể hiện tại của ta, không có khả năng học ra bản lĩnh gì, nhiều nhất cũng chỉ là lái robot chạy trốn. Điện hạ cũng biết ta là tàn nhân loại, trời sinh ở trước mặt tinh cốt của nhân loại mới không hề có sức chống cự. Sau này hung hiểm chỉ biết nhiều không ít, ta không muốn vĩnh viễn đem tính mạng giao cho người khác khống chế, cho nên mới đánh chủ ý với robot. Khương Kiến Minh nói những lời này rất nghiêm túc, cũng không phải không có đạo lý. Ryan chậm rãi nghe giọng nói lạnh lẽo kia, cuối cùng cũng đem tức giận tiêu tan hơn phân nửa. Nhưng trên mặt còn không chịu dễ dàng buông tha, điện hạ hừ lạnh một tiếng, nói. Chuyện phòng thân, dùng chính ngươi giày vò lung tung. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong tháng đem những thế lực cũ chướng mắt kia nhổ sạch sẽ, trước khi vào đông có thể cho ngươi thân phận bên ngoài, về sau nên phái bao nhiêu hộ vệ liền phái bao nhiêu hộ vệ. Khương Kiến Minh cả kinh, vừa muốn nói chuyện này làm sao có thể được. Không ngờ câu nói này của Ryan còn chưa xong, ngay sau đó chính là một câu. Ngươi muốn làm thần tử phụ tá quân chủ, hay là vương phi của hoàng tử, hay là đều muốn. Ngữ khí ngược lại hơi hợt, còn mang theo chút lãnh ngạo phía trước không đủ giận. Hiệu quả lại giống như sấm sét trên mặt đất, đầu óc Khương Kiến Minh nổ tung trống rỗng. Hắn trừng mắt nhìn Ryan, cánh môi run rẩy. Tiểu điện hạ, ngài nói nhảm cái gì đó? Vương phi cái gì, loại lời đồn này, cũng có thể thật sự đến nói giỡn sao? Ryan lạnh lùng nhướng mày. Đùa thôi sao, anh đùa tôi đấy à? Ngươi, Khương Kiến Minh hiếm khi mất chân tĩnh. Hắn đầu tiên là kinh hãi đến tim đều run rẩy. Tê vài giây mới cảm thấy mình nên nhặt lên uy nghiêm của người lớn tuổi. Vì thế nhịp tim đập nhanh hơn, khuôn mặt tái nhợt căng thẳng, gằn từng chữ nói. Chọn người phối ngẫu là một vấn đề lớn trong cuộc sống. Layan, ta không biết các quý tộc hoàng gia Vĩnh Thiên Tinh Thành đối đãi với nhân duyên như thế nào, cũng không biết hoàng tử điện hạ như ngươi hẳn là có mấy vị vương phi, nhưng tùy tiện như vậy. Ryan ngắt lời anh, vì vậy, bạn chỉ vì thái độ của tôi và tức giận. Không phải là không muốn làm vương phi của tôi. Thiếu niên nhếch khóe môi, khẽ vung mái tóc xoăn xinh đẹp kia, giọng nói trở nên ngọt ngào. Chỉ là lén hỏi một câu mà thôi, chính thức cầu hôn đương nhiên sẽ càng thêm trịnh trọng, quy củ ta đều rõ ràng. Đương nhiên, cũng quả thật không chu đáo. Tôi tưởng anh không quan tâm nhiều đến hình thức này. À, để bù đắp, chuyện cậu muốn học robot tôi sẽ cân nhắc, được không? Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay trước khi đi ngủ cậu phải uống chút thuốc. Cơm chiều cũng không có ăn đi, nằm xuống, ta đi làm. Khương Kiến Minh kinh ngạc hít sâu một hơi. Hắn nghe xong, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên đau đớn. Câu hỏi dường như, một số vượt quá mong đợi. Không, phải nói vượt quá dự liệu quá nhiều, hoang đường, vớ vẩn, làm sao có thể biến thành cái dạng này. Anh ta đã phạm sai lầm gì không? Ryan. Khương Kiến Minh bỗng dưng giữ chặt thiếu niên hoàng tử đang muốn xoay người, gian nan nói. Không, ta không rõ, ngươi căn bản không nói rõ ràng. Vì sao ngươi lại nghĩ đến, muốn ta làm của ngươi? Vương Phi, Ryan nhận được câu hoàn chỉnh, vẻ mặt thiếu niên rất sắc bén, cũng rất thuần khiết, giống như ở trong mắt hắn, bất cứ chuyện nào ly kinh phản đạo đều sẽ biến thành lẽ đương nhiên. Khi ông nhìn vào thanh niên nhợt nhạt trước mặt mình, ông là chân thành và háo hức. Nhưng không có chút thân mật hoặc màu sắc. Dục vọng, chỉ là trân trọng cùng thương tiếc. Đó là tất nhiên bởi vì, ông nói, Tôi muốn chăm sóc bạn mãi mãi, và tôi muốn được với tôi mãi mãi. Khương Kiến Minh miễn cưỡng nở nụ cười, buồn bã nói. Đó không nhất thiết phải là tình yêu giữa người phôi ngẫu, điện hạ, ngài còn quá nhỏ để ngài hiểu. Huống chi tâm trí của ngươi, còn không phải là một người chân chính. Bạn có thể có một số quan tâm hoặc phụ thuộc vào tôi, nhưng cảm xúc của con người rất phức tạp, và tình yêu là loại khó khăn nhất để nói, vì vậy bạn muốn bạn không nói bừa bãi. Thật ra những thứ ngươi muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh dần dần lấy lại bình tĩnh, giọng nói càng thêm trầm tĩnh lại, đôi mắt cũng nổi lên ôn nhu. Ta không làm vương phi của ngươi, cũng có thể thực hiện. Ryan, ta nguyện ý cùng ngươi đi tiếp, trừ phi có một ngày ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi không cần ta nữa. Ryan nhíu mày, tình cảm thổ lộ bị đối tượng thổ lộ phủ định, đó cũng không phải là tư vị thoải mái gì. Nói cho cùng lời này của Yaslan cũng không đúng chỗ, hắn không hiểu, đều nguyện ý cả đời bồi hắn cùng một chỗ, như thế nào không thể làm vương phi. Không làm vương phi, còn có thể làm cái gì? Ryan không cam lòng lại hơi uấn, cố gắng tự chứng minh phản bác, lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trong lòng sáng ngời. Không đúng, ta biết, giờ khắc này, lúc trước sâu trong phòng thí nghiệm kia đôi mắt tà từ sáng ngời, hoàn toàn là một hài tử vô tà. Hơn nữa là hài tử sắp ở trước mặt lão sư khoe khoang mình sẽ giải được vấn đề nan giải này. Anh gần như tự hào nói. Tôi biết tôi thích gần gũi với bạn, tôi muốn làm những gì chỉ có người yêu của tôi. Nói xong, cổ tay Ryan hơi chuyển, đem thân thể tàn nhân loại hơi lạnh đưa vào trong ngực mình. Thiếu niên cúi người, tóc xoăn như sợi rơi xuống. Hắn mở môi kề sát vào. Keng, hôn lên đôi mắt như lông quạ một cái. Khương thấy đồng tử Minh co rút. Phản ứng kịch liệt của anh giống như một con cá trắng bị ném lên bờ, dùng khí lực toàn thân tránh khỏi sự trói buộc của thiếu niên, trở tay tát một cái liền rút tới, cách trương.